Công chúa Vampire, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì gì ông thầy lau mồ hôi trên trán rồi nhìn cô từ vựng tiếng Anh, sau khi ánh nguyệt thông báo xong cả lớp nháo. Nhào lên, vì tất cả mọi người ai cũng biết ông thầy là một kim từ điển. Sống, ngay cả thiên kim cũng ngạc nhiên vì cô biết trước giờ ánh nguyệt chúa. Ghét môn tiếng Anh mà lại thi mấy cái này. Cuộc thi bắt đầu, ánh nguyệt, viết lên bảng một từ. Tycoon, ông thầy lên bảng cầm cục phấn mà không động đậy gì cả, còn ở dưới thì nhốn nháo, hết đứa này đến đứa kia hỏi. Mày biết từ này không? Tao chịu, với vẻ mặt đắc ý cô nàng ngả lưng ra ghế và đeo headphone vào nghe nhạc. Khải Mi thấy thế liền bực bội nói. Cậu làm cái quái gì vậy hả? Ánh Nguyệt liếc nhìn Khải Mi rồi nói như không nói, chỉ duy có thiên kim biết là chị mình đang. Im miệng lại đi. Hùa, 10, 15, 20 phút trôi qua mà ông thầy không động đậy tí gì, thấy thế Ánh Nguyệt liền bước ra khỏi lớp bất chợt cô nghe. Tycoon có nghĩa là tướng quân, cô xoay lại và nhìn thì ra là tên con trai ngồi kế bên Khải Mi. Hắn tiếp tục nói, trái ngược với từ vay mượn, đây là một dạng từ tiếng Nhật được truyền qua nước ngoài, Tycoon nếu viết theo tiếng Hán có nghĩa là đại quân là từ gọi khác của tướng quân. Đây là một từ hiếm gặp, hầu như chỉ sử dụng trong giới kinh doanh, từ này cô xuất hiện trong chương trình học nên thầy cô biết là phải. Minh Quân, cậu giỏi thật đấy. Sao cậu biết hay vậy? Khải Mi nhìn Minh Quân với ánh mắt ngạc nhiên. Anh chàng chỉ nói, I have worked to Europe oil tycoon partner in all day, so I have learned it, chấm, tôi từng làm việc cho ông vua dầu hỏa người Ả Rập trước. Đây, nên học The C khi đó đấy. Sau khi nghe Minh Quân nói một câu tiếng Anh thì bọn con gái đều kêu lên. Côn quá, Ánh Nguyệt bước lại gần rồi nói. Tuyệt đấy, chó hùa, câu ngờ loài như ngươi mà cũng biết tiếng Anh. Bình thường thôi đồ ma lem. Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy lừa. Bất chợt cô có cảm giác như bị âm khắc kéo đi. Cô xoay qua nhìn thì ra là Minh Tâm đang kéo tay cô ra. Khỏi lớp, Thiên Kim, Quốc Bảo và Minh Thuận cũng đi theo. Đến khu vực cấm cô vùng tay ra rồi nắm một cành cây đu lên một cách nhẹ nhàng. Thiên Kim nhìn Ánh Nguyệt nói, chị sao vậy? Cô nhìn cô em mình rồi nói, chị thấy hắn thật thú vị, rồi nở một nụ cười hiếm hoi nhưng đó lại là một nụ cười đầy gian xảo và quỷ quyệt. Minh Tâm nhìn cô rồi quay qua, Thiên Kim hỏi, cô đang nói ai vậy? Đương nhiên cô phải là cậu. Cô nàng lạnh lùng trả lời làm anh chàng tức tối nhảy đùng đùng rồi nói, biết vậy tôi mặc kệ mấy người rồi chạy một mạch ra khỏi chỗ đó. Lúc anh chàng chạy ra thì đụng phải Bảo Nhi và Bảo Linh đang đi vào, Bảo Linh hỏi. Em sao vậy Minh Tâm, kệ tôi nói rồi anh chàng chạy một mạch ra ngoài. Nhìn thấy thế, Bảo Nhi biết hai đứa em mình chắc lại gây rắc rối gì cho nên cô nàng đi vào và gọi. Ánh Nguyệt, Thiên Kim hai đứa ra đây mau, cách chương.